Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, treo lơ lửng giữa trời kho. Phải làm sao mới ổn đây? Tiêm Vân, ngươi đừng vội, Tiểu Nam có thể tỉnh lại đã không tệ. Về phần ngươi sư huynh bản án yên tâm giao cho đại nhân. Đại nhân bản lĩnh ngươi còn không biết. Coi như hung thủ có thể phi thiên độn địa, đại nhân cũng có thể đem hắn bắt tới. Chị dâu hơn nửa đêm chạy đến tìm ngươi. Ngươi đi trước an ủi một chút chị dâu. Nơi này giao cho ta. Tiêm Vân tại Sài Lang khuyên giải xuống. Cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Quyên Nhi hơn nửa đêm chạy tới. Còn đeo bọc hành lý. Chỉ cần không ngốc đều biết Quyên Nhi là rời nhà trốn đi đến cùng mình bỏ trốn. Tình này này ý, Tiêm Vân há có thể không cảm động. Yên lặng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng chụp chụp Sai Lang bả vai quay người rời đi. Chúng ta điều tra ra được, từ năm trước bắt đầu, Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực chủ yếu sinh ý phạm vi Bạch Trạch Phủ, Tây Sở Phủ, Khang Giai Phủ, năm người phủ, nhưng là bọn hắn hướng bách tính thu đi lương thực số lượng không nhiều. Bởi vì thoát ly trực thuộc lương hành, bọn hắn chỉ có thể nhấc giá cao thu tán hộ, mà lại kỳ quái là nếu như sổ sách bên trên ghi chép là đúng, như vậy như thế toàn cục lượng lương thực sẽ ở đâu đâu? Chúng ta tìm qua tất cả Thực Vi Thiên kho lương, thậm chí dùng chung taxi nhà kho, đều không có tìm được Thực Vi Thiên lương thực tồn trữ. Nghe Tôn Du hồi báo, Lục Xanh lông mày càng là khóa chặt, thu lấy nhiều như vậy lương thực hẳn là dùng để bán. Ra Sở Châu cửa ải chỗ có hay không điều tra, nhưng có Thực Vi Thiên xuất hàng ghi chép, đều không có, cái này sổ sách tựa như là hoàn toàn hư cấu đồng dạng. Lương thực nơi phát ra không có nửa điểm vết tích, xuất hàng cũng không có nửa điểm vết tích. Thậm chí như thế khổng lồ số lượng lương thực phải chăng tồn tại đều chưa có xác định. Đại nhân, có thể hay không bản này sổ sách bản thân liền là mù làm? Lúc này mới có thể giải thích được vì cái gì Thực Vi Thiên ném đi sổ sách lại một chút cũng không khẩn trương, thậm chí đều không có báo mất đồ. Tôn Du đưa ra giả thiết hoàn toàn chính xác có khả năng này. Dù sao không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Tề Sự Thành cùng dưới cờ trưởng quỹ bị giết cùng bản. Này sổ sách có quan hệ, bao quát Hạo Nguyệt bị giết, cũng không có chứng cứ chứng minh nhất định cùng này có liên hệ. Muốn đổi thành người khác, khả năng điều tra đến một bước này theo bản năng phủ định sổ sách chân thực tính. Nhưng là, vấn đề lương thực quá trọng đại. Cái này thuộc về quốc gia vật tư chiến lược. Lục Xanh tuyệt đối không dám xem thường. Như vậy đi, điều tra hung thủ sự tình giao cho Chi Chu. Người cùng ta đi một chuyến Tây Sở Phủ mấy cái phủ kho lúa tra một chút kho lúa chứa đựng tình. Huống, không có cái này cần thiết a. Triều đình giám sát sứ vừa mới thẩm tra đối chiếu qua. Hắn là làm theo thông lệ. Nếu có người cố ý tình nhắm vào dấu giếm rất có thể xuất hiện sơ hở. Chúng ta tự mình đi nhìn xem tương đối yên tâm. Hiện tại liền đi ra ngoài. Sau khi xác nhận càng thêm yên tâm. Kim sắc dưới trời chiều. Lục Xanh một đoàn người phong trần mệt mỏi đuổi tới Bạch Trạch Phủ. Bạch Trạch Phủ ở vào Sở Châu Bình Nguyên Tây Nam một góc. Thụ Sở Châu Bình Nguyên phóng xạ cũng là Sở Châu nổi danh sinh lương đại phủ. Lục Xanh không có thông báo bất cứ người nào. Trực tiếp đuổi tới Bạch Trạch Phủ về sau thẳng đến Bạch Trạch Phủ kho lúa mà đi. Ấm áp dưới trời chiều. Kho lúa thủ vệ gánh lấy hà hơi chậm rãi đứng người lên nhẹ nhàng thôi động cửa gỗ. Đừng nhúc nhích, mở cửa, quát to một tiếng phảng phất hổ báo lôi âm giống nhau nổ vang. Dọa đến đẩy cửa nha dịch run một cái, ngẩng đầu, nghênh đón trời chiều nhìn thấy mấy cái thân ảnh màu đỏ rực chính cõng trời chiều băng băng mà. Tới, màu đỏ, người nào, ý nghĩ này vừa mới xẹt qua não hải. Đối diện chiến mã đã đi tới trước người, đám người cùng nhau kéo một phát cương ngựa, chiến mã cùng nhau dừng bước móng trước tăng lên, chờ nhà dịch chân chính thấy rõ người tới dáng vẻ thời điểm. Đối phương đã cùng nhau rơi xuống ngựa, An Khánh Huyền Thiên Phủ tổng trấn người tới, mở cửa, Huyền Thiên Phủ, tuổi già nhà dịch căn bản không dám trì hoãn, vội vàng đẩy ra cửa, đại nhân xin, mở cửa lớn ra, vào mắt chính là mênh mông như tinh thần giống nhau kho lúa. Quả nhiên như phủ An Khánh kho lúa nha dịch nói như vậy. Sinh lương đại phủ kho lúa số lượng là bọn hắn nơi đó gấp mấy chục lần. Vô số kho lúa một cái đẩy một cái trưng bày, như một chi 10 vạn đại quân. Lục xanh nhẹ nhàng phất tay, Huyền Thiên vệ thân hình lóe lên người đã xông vào kho lúa bên trong. Nhìn xem như thế lít nhà lít nhít kho lúa, Huyền Thiên vệ bước chân có chút do dự. Đại nhân, đều phải điều tra đi. Đều điều tra đi. Lục xanh nguyên bản định kiểm tra bộ phận, nhưng nhìn trước mắt như thế khổng lồ kho lúa, so sánh một chút sổ sách bên trên số lượng, nếu như lương thực xuất từ cái này kho lúa, có thể sẽ có 1/3. Đối với hơn vạn cái kho lúa, kiểm tra bộ phận bỏ sót khả năng liền phi thường lớn. Đạt được Lục Xanh trả lời về sau, một đám Huyền Thiên vệ lập tức bắt đầu giám sát. Lục Xanh nhìn xem lít nha lít nhít kho lúa cũng cảm thấy toàn bộ tra xong quá sức, liền móc ra tín hiệu bổng hướng không trung phát xạ tín hiệu. Một chi xuyên vân tiễn, Bạch Trạch phủ Huyền Thiên vệ sẽ ngay lập tức đuổi tới. Ước chừng đợi nửa canh giờ, Huyền Thiên vệ lần lượt chạy đến. Khi thấy là Lục Xanh thời điểm, từng cái kích động đến đây làm lễ. Đại nhân, các người lập tức đi kiểm tra kho lúa. Toàn bộ kiểm tra đi qua nhìn một chút kho lúa phải chăng đầy kho. Lập tức, Lục Xanh đột nhiên nghĩ đến kiếp trước phim truyền hình bên trong thấy qua treo lơ lửng giữa trời. Kho lập tức nhắc nhở, nhớ kỹ dùng đao cắm một chút, nhìn nhìn phía dưới phải chăng có hốc tối. Lại qua ước chừng một canh giờ, mười mấy cỗ xe ngựa vội vã chạy đến. Lục Xanh nhướng mày, con mắt nhìn chằm chằm lái tới xe ngựa. Xe ngựa đuổi tới, từ trên xe bước xuống từng cái thân mặc màu đỏ khoan bào quan viên xuống tới về sau lảo đảo nghiêng. Ngã vọt tới, hạ quan Bạch Trạch phủ lương đạo tổng quản Hách Kiến Minh. Tham kiến Lục đại nhân, Lục đại nhân. Ngài đột nhiên giá lâm kho lúa không biết có chuyện gì. Không có việc gì, không có việc gì. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Giám sát sứ xuống tới điều tra công lương trưng thu tình huống nhất thời bận không qua nổi. Sở dĩ bản quan hiệp trợ giám sát sứ tới thẩm tra một chút. Cái này, Hách Kiến Minh mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Đại nhân, Bạch Trạch phủ kho lúa. Trước mấy ngày giám sát sứ đại nhân vừa mới điều tra a. Đại nhân có phải hay không đi sai chỗ? Đi nhầm, Lục Xanh lộ ra mờ mịt, nhưng nhìn lấy những người trước mắt này trên mặt đặc sắc biểu lộ, phản ngược lại cảm thấy mình cũng không có đi sai. Nếu như đáy lòng không có quỷ, từng cái hấp tấp chạy tới làm cái gì? Đại nhân, có tình trạng, đột nhiên. Một thanh âm truyền đến đánh gãy Lục Xanh cùng bọn hắn cãi cỏ. Lục Xanh thân hình lóe lên, trong chớp mắt đi vào tên kia Huyền Thiên vệ bên người. Đại nhân, ngài nhìn, tên kia Huyền Thiên vệ rút ra chiến đao, hung hăng từ kho lúa miệng bộ cắm vào, đao còn không có lút cán, cũng đã đâm đến phần đáy. Một tiếng vang trầm, để sau đó chạy tới đám quan chức toàn thân run lên. Hẳn là đâm đến cục đá, là cục đá. Hách Kiến Minh sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, run rẩy móc ra khăn tay, run run rẩy rẩy sát trên trán đổ mồ hôi. Ngươi xuống tới. Lục Xanh sắc mặt âm trầm để tên kia Huyền Thiên vệ xuống tới. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Xanh nhẹ nhàng một cước, một nửa kho lúa nháy mắt vỡ ra, nguyên địa lưu lại là một cái hoàn chỉnh, giống ruột mặt cắt kho lúa. Quả nhiên là treo lơ lửng giữa trời kho. Kho lúa lớn như vậy, kho thể nội dĩ nhiên là trống không. Tại kho lúa cửa bộ, xây dựng một khối tấm ngăn, cái gọi là đầy kho. Dĩ nhiên chỉ có miệng bộ như vậy một chút điểm, không đến 7-80 cân lương thực. Thấy cảnh này, ở đây lương đạo quan lại nháy mắt, từng cái co quắp mềm nhũn ra. Sự thật bày ở trước mắt, tất cả giải thích đều trở nên trắng bệch bất lực. Đại nhân, nơi này có biến. Đại nhân, nơi này cũng có biến. Theo cái thứ nhất bị phát hiện, tiếp xuống từng cái cũng lần lượt bị phát hiện. Mà bạch trạch phủ kho lúa trống rỗng trình độ, để lục xanh nhìn thấy mà giật mình. Rất nhanh, bạch trạch phủ chi phủ cũng nghe đến phong thanh gì chạy đến. Khi biết bạch trạch phủ kho lúa dĩ nhiên có nhiều như vậy treo lơ lửng giữa trời kho về sau, kinh ngạc há to miệng thật lâu vô pháp khép lại. Cái này, người tới, đem bọn hắn bắt lại cho ta, đánh vào nhà giam. Chi phủ hô lên câu nói này thời điểm, tiếng vang đều phá, vặn vẹo khuôn mặt cùng muốn ăn thịt người. Không cần, những này người ta toàn bộ đều muốn mang về phủ An Khánh. Tại bọn nha dịch hỗ trợ phía dưới, bận đến đêm khuya hơn 1 vạn cái kho lúa mới toàn bộ kiểm tra hoàn thành. Lại có 4 thành kho lúa là trống không, những này không kho cơ hồ đều là tập trung ở giữa một khối. Mà lương đạo sở thuộc quan lại từng cái mặt xám như cho co quắp ngã xuống đất. Bọn hắn đã nhận mệnh, cũng biết chính mình lần này tai kiếp khó thoát, chỉ có thể dựa vào giả chết để trốn tránh hiện thực. Lâm chi phủ, có hạ quan, ra loại sự tình này, người phải tất yếu bảo mật, quyết không có thể tiết lộ nửa chữ. Tất cả hôm nay người ở chỗ này viên, nhất định muốn lệnh cưỡng chế bọn hắn thủ khẩu như bình. Một khi truyền đi gây nên khủng hoảng, người ta đều đảm đương không nổi. Là, hạ quan biết, Lâm chi phủ đầu đầy mồ hôi đáp. Lục xanh mạng huyền thiên vệ đem cái này một trận lương đạo quan viên áp tiến xe ngựa. Trong đêm lên đường chạy tới phủ An Khánh, chuyện này quá lớn, đã không phải là huyền thiên phủ độc lập có thể đối mặt. Mặt trời mới mọc ở hướng đông, phủ thái thú hôm nay mở cửa thời gian muốn so thường ngày trước thời hạn nửa canh giờ. Sáng sớm hôm nay, Hạ Hành Chi liền đổi lại mới tinh quan phục trong phòng làm việc chờ. Giờ Mão không đến, bỏ đừng 3 năm lâu đạo đài đại nhân Lữ Hướng Dương một thân quan phục đi vào Hạ Hành Chi văn phòng. Hạ quan gặp qua Hạ đại nhân, từ biệt 3 năm. Đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệu Chi, ngươi trở về, ta có thể cuối cùng đem ngươi trông mong trở về. Đại nhân kỳ vọng cao, hướng mặt trời khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đại nhân 3 năm qua phổ biến tân chính để Sở Châu rực rỡ hẳn lên. Hạ quan mặc dù tại có đại tang trong lúc đó, nhưng chứng kiến hết thảy đều là biến chuyển từng ngày. Đại nhân 7 năm không minh, lại không nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người. 3 năm này, hạ quan cũng một mực đang nghĩ. Hạ quan chỗ từng tới 5 cái châu, tại 12 cái đảm nhiệm bên trên đảm nhiệm qua chức vị quan trọng. Phổ biến tân chính không dưới 5 lần, mặc dù nhiều lần đều miễn cưỡng coi xong thành, có thể đợi hạ quan từ nhiệm về sau lại đều bị lật đổ. Mà lại đồng liêu đối với ta đánh giá cũng là khen chê không đồng nhất. Hạ quan nguyên cho rằng là bọn hắn đố kỵ người tài, bây giờ thấy đại nhân tân chính, hạ quan mới giật mình khai ngộ. Hạ quan tân chính bất quá là loạn bệnh chạy chữa, đổi đến đổi đi có lẽ chỉ là hao người tốn của mà thôi. Diệu Chi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, tân chính vốn là con đường phía trước xa vời chi pháp. Tại thành công trước đó, ai biết thành hay bại. Trước người những tân chính kia, trong mắt của ta là cực tốt, chỉ là có chút địa phương nóng vội. Ta nghĩ phổ biến tân chính, vốn cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói đến nguyên bản định chờ ngươi trở về sau để ngươi thay ta chủ trì tân chính phổ biến. lại không nghĩ ta ý nghĩ cùng Lục đại nhân ăn nhịp với nhau. Sở dĩ chưa có thể chờ ngươi trở lại, Diệu Chi sẽ không trách ta chứ. Đây là Hạ Hành Chi trong lòng cảm thấy nhất xin lỗi Lữ Hướng Dương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.